Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 449 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng đồng thời cũng ra lệnh không bao giờ cho phép Liệt Phong Hồn bước ra khỏi Cổ Thiên Đình nữa. Sở dĩ ông ta hạ mệnh lệnh như vậy bởi vì lần này quả thực Liệt Phong Hồn đã thất bại đến mức không thể diễn tả bằng lời. Có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này mà Liệt Phong Hồn lại bắt đầu liên lạc với lực lượng mà ông ta đã âm thầm bồi dưỡng. Nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn liên lạc với những thế lực tán loạn khắp nơi trên đại lục. Bằng cách sử dụng thân phận chiến thần của thiên đình, ông ta đã lung lạc được một nhóm người thuộc về mình. Trước kia, thợ săn còn thậm chí không lọt được vào mắt xanh của ông ta, chỉ là ở biên giới của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa lại không còn tổ chức nào khác. Liệt Phong Hồn bắt đầu dùng máy truyền tin của mình không ngừng liên lạc với người khác. Trước kia ông ta cũng đã trao giải thưởng Trần Bình rồi, nhưng bây giờ lại là tăng giải thưởng lên gấp mấy lần. Không chỉ có như vậy, ông ta còn liên lạc với những lực lượng mà mình âm thầm bồi dưỡng, để cho bọn họ bất luận như thế nào đều phải chặt đầu Trần Bình xuống. Ở bên trong Bách Hoa Cốc, bởi vì có sự tồn tại của di tích viễn cổ, cảnh vật nơi này đã bắt đầu thay đổi từ vẻ tàn tạ trước kia. Một vùng đất vốn là bị cháy sạm, nám đen, bây giờ cũng đã được bao trùm lên bởi một màu xanh. Tất cả mọi thứ cũng đang dần dần khôi phục lại sự sống, nhất là từ sau khi di tích viễn cổ được đặt ở nơi này. Nguyên khí trong thiên địa ngưng tụ lại ở chỗ này càng ngày càng nhiều. Bây giờ Bách Hoa Cốc đã bừng bừng sự sống. Công chúa Người Cá đã sớm tu luyện xong, bây giờ tu vi của cô ấy đã đạt đến bình cảnh. Nếu muốn tiến thêm một bước thì cần phải có thời cơ. Cô ấy rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi lên tháp cao nhất của di tích viễn cổ ngồi, nhìn cảnh vật xung quanh. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều hết sức mới lạ với cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ đi ra khỏi thế giới dưới mặt nước, cho nên tất cả mọi thứ ở nơi này đều tươi mới với cô ấy. Nếu như thái độ của Trần Bình đối với cô ấy còn thay đổi một chút nữa, thì cô ấy thà rằng cả đời này đều không trở lại thế giới dưới mặt nước. Lúc buổi sáng, cô ấy còn cố ý đi thăm Trần Bình một lần, nhưng Trần Bình đã rời khỏi di tích viễn cổ từ sớm, thậm chí còn không nói với bất kỳ ai anh đi làm gì. Bây giờ đã là hoàng hôn mà Trần Bình vẫn chưa về. Ngay vào lúc này, công chúa Người Cá phát hiện người máy tuần tra ở bốn phía tựa hồ đang chiến đấu với cái gì đó. Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương, ngay lập tức chạy tới hướng kia. Còn chưa đến nơi, cô ấy đã thấy hai người máy đang vây quanh một sinh vật không xác định, không ngừng công kích nó. Chỉ là những người máy này tựa hồ cũng không phải là đối thủ của sinh vật đó. Công chúa Người Cá lúc này cũng không do dự, trên tay cô ấy đột nhiên ngưng động ra nguyên tố thủy. Ở trong ấn tượng của cô ấy, mọi kẻ địch của Trần Bình đều là kẻ thù của cô ấy, cho nên cô ấy quyết định ra tay ngay giây phút này. Nguyên tố thủy của cô ấy trong suốt dị thường, nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó không có lực công kích. Nguyên tố thủy dồi dào không ngừng tụ tập về nơi này. Công chúa Người Cá nhẹ giọng ngâm sướng. Đột nhiên có một làn sóng nước xuất hiện ở dưới chân cô ấy. Cô ấy mượn dòng nước này vọt tới phía sinh vật không xác định. Nguyên tố thủy vô biên nháy mắt đã bao phủ sinh vật ấy kia. Lúc này sinh vật không xác định được kia mới ngẩng đầu lên nhìn về phía công chúa Người Cá. Đó là một sinh vật màu xám có hai sừng trên đầu. Hơn nữa trên người có còn có một tầng nguyên tố thổ mang màu sắc nhàn nhạt. Công chúa Người Cá biết rất rõ ràng là cô ấy không giỏi chiến đấu. Nhưng lúc này, quả thật là cô ấy muốn dùng hết toàn lực bắt đối phương lại. Nhưng mà việc bắt sinh vật kia hiển nhiên là không đơn giản như công chúa Người Cá nghĩ. Cát đá trên mặt đất mạnh mẽ chấn động, một trận bụi mù dâng lên khiến nguyên tố thủy bị bao trùm. Nơi này cũng không phải là thế giới dưới nước, cho nên ưu thế đối với nguyên tố thủy của công chúa Người Cá cũng không thể phát huy ra được. Ngay vào lúc này, Trần Bình trở lại. Anh trực tiếp chạm vào nguyên tố thủy ở trong bọc, cũng chạm vào nguyên tố thổ đang thao túng cát đá. Một tiếng ong lên, bụi mù tan hết. Trần Bình lúc này mới cởi híp mắt nhìn công chúa Người Cá. Sao cô lại chạy đến đây, đánh nhau với con bò đực xám này? Đối mặt với sự trêu chọc của Trần Bình, cô công chúa người cá kia chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cô ấy vốn là muốn giúp Trần Bình giải quyết một chút phiền toái, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn phải để Trần Bình tự mình ra tay mới giải quyết được phiền toái. Nhìn dáng vẻ hấp hối, không có sức lực nằm trên đất của con bò được xám kia, Trần Bình lúc này mới giơ chân lên, nói với con bò được xám kia. Ngay cả linh trí cũng chưa khai mở, đã dám chạy tới nơi này, trở về tu luyện đi. Thật ra thì Trần Bình đã sớm biết sẽ xảy ra loại chuyện này, nguyên khí ở nơi này nồng nặc hơn những địa phương khác rất nhiều, cho nên mới hấp dẫn những dị thú ở trong hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa tới đây. Anh cứ để sinh vật kia đi như thế sao? Mới vừa rồi nó đã đánh nhau với người máy của di tích viễn cổ đó. Nghe thấy công chúa người cá nói như vậy, Trần Bình chỉ đi tới bên người cô ấy, nhẹ nhàng gõ đầu cô ấy một cái. Đánh nhau thì cứ đánh đi, nếu không đánh nhau thì những người máy này cũng không có cách nào thích ứng với cách chiến đấu của nơi này. Bọn họ cũng cần thông qua việc chiến đấu để nâng cao năng lực. Người máy chiến đấu ở trong di tích viễn cổ, mặc dù gọi là người máy, nhưng cốt lõi bên trong vẫn là pháp trận. Cho nên để cho bọn chúng chiến đấu cùng với những dị thú này, có thể để cho bọn chúng hoàn thiện pháp trận ở trong cơ thể mình, cũng có thể tăng thực lực lên. Tôi có phải cực kỳ vô dụng không? Chỉ biết gây phiền toái cho anh. Nghe được công chúa người cá nói như vậy, Trần Bình chỉ cười và lắc đầu một cái. Thuật nghiệp có môn chuyên, ưu thế của cô không ở chỗ này mà là ở dưới nước. Nếu là ở dưới nước, nó đã sớm không thể phách lối như vậy. Sau khi nghe những lời này, cuối cùng công chúa người cá cũng bật cười. Nhưng mà ngay sau đó, Trần Bình kéo tay cô ấy, nói với cô ấy: đi vào trong tòa thành di tích với tôi đã chuẩn bị cho cô một bất ngờ. Nhìn dáng vẻ Trần Bình không nói lời nào, công chúa người cá cũng tự nhiên mặc cho Trần Bình dắt tay cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô ấy có cảm giác ấm áp và hạnh phúc như vậy. Mà mới vừa tiến vào bên trong di tích viễn cổ, Trần Bình đã nói với hệ thống tòa thành di tích: có thể mở ra một khu vực tách biệt cho tôi được không? Tôi muốn làm ra một thế giới dưới mặt nước ở trong tòa thành di tích này. Mà hệ thống nhận được lệnh của Trần Bình, trực tiếp điều động nguyên khí, bắt đầu bố trí lại tòa thành di tích. Rất nhanh, một không gian lớn liền xuất hiện. Chỉ là nơi này trống không, không có gì cả. Mà Trần Bình lúc này mới có hành động. Anh lấy vỏ rùa huyền vũ của mình ra, sau đó đặt vỏ rùa kia ở trong không gian. Một đợt nguyên khí kích động vỏ rùa huyền vũ, lúc này trong không gian lại xuất hiện nước. Không chỉ có như vậy, ngay cả sinh vật dưới nước cùng với đủ loại san hô đều xuất hiện ở trong nước. Trần Bình lúc này mới cười híp mắt, quay đầu hỏi công chúa người cá: thế nào, tôi mở cho riêng mình cô một thế giới dưới mặt nước ở trong di tích viễn cổ này, cô có hài lòng không? Công chúa người cá gật đầu một cái, kích động không biết nói cái gì cho phải. Đãi ngộ của anh với cô ấy không khỏi cũng quá tốt rồi. Cô ấy vốn cho là mình cũng không có cơ hội trở lại thế giới dưới mặt nước nữa, cả đời chỉ có thể đi theo di tích viễn cổ. Nhưng bây giờ hành động của Trần Bình làm cho cô ấy cảm giác rất ấm áp. Thật ra Trần Bình đã làm tất cả những thứ này, nhưng không phải vì anh quá thích công chúa người cá, chẳng qua là vì anh nghĩ rằng loại sinh vật như người cá vốn phải sống ở dưới nước. Hơn nữa, chỉ có dưới nước mới là môi trường thích hợp với bọn họ. Như vậy, tốc độ tăng tu vi của họ cũng sẽ nhanh hơn một chút. Sau khi dặn dò vài câu, Trần Bình chuẩn bị đi tu luyện một lần nữa. Nhưng khi anh vừa mới bước ra ngoài, thì lại gặp quạ đen đang đứng chờ ở phía trước. Trên mặt anh ta lộ rõ sự lo lắng. Trần Bình nhìn quạ đen với vẻ tò mò, hỏi: có chuyện gì à? Anh ta do dự một lúc lâu, dường như chưa quyết định được nói chuyện gì với anh. Sau khi ấp á ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng quạ đen cũng chậm rãi nói: tôi muốn nói với cậu một chuyện. Cậu có biết vương triều sát lục không? Trần Bình cảm thấy hơi tò mò, vì anh chưa từng nghe đến cái tên này, cũng không biết rốt cuộc cái tên vương triều sát lục này làm cái gì. Thấy dáng vẻ này của anh, quạ đen lại nói tiếp: đây là một tổ chức sát thủ có quy mô rất lớn. Trong lãnh địa của hoàng tộc nào cũng thấy sự xuất hiện của bọn họ. Họ đã để mắt tới cậu rồi. Quạ đen vừa nói vừa đưa thông tấn khí của mình cho Trần Bình xem. Lúc này anh mới phát hiện ra trên thông tấn khí của anh ta có một tin tức khá đặc biệt. Tin tức kia giống với một mệnh lệnh hơn. Trên đó viết rõ: kể từ hôm nay, Vương triều sát lục sẽ liệt Trần Bình vào mục tiêu ám sát đứng đầu, không cho phép người của bất cứ tổ chức nào khác nhúng tay vào. Trên đó, không biết câu nào có tính uy hiếp, nhưng bất cứ ai đọc tin tức này đều có thể nhận ra, ngoài những kẻ giả bộ ta đây ra, thì chỉ có người có thực lực cực mạnh mới có can đảm nói như vậy. Lời nói của những người đó mới đạt tới hiệu quả như thế này. Nhìn vẻ mặt của quạ đen có thể thấy vương triều sát lục này không phải những kẻ cố tình làm bộ. Nhưng điều làm Trần Bình thấy ngạc nhiên là vì sao chỉ một mình anh ta nhận được tin tức này. Lúc anh đang thầm suy nghĩ trong lòng thì quạ đen lại khẽ nói. Cậu không phải ngạc nhiên, thông tin của những sát thủ như chúng tôi đều được vương triều sát lục ghi chép lại rồi. Hơn nữa, tin tức này cũng chỉ gửi cho sát thủ bọn tôi thôi. Lúc này Trần Bình mới hiểu ra, chỉ có điều nhìn biểu cảm trên mặt quạ đen là biết tổ chức sát thủ này rất mạnh, thậm chí có thể nói họ có thể ra lệnh cho sát thủ của khắp thế giới. Cậu có tính toán gì không? Quạ đen nhìn anh hỏi. Vương triều sát lục không giống đám thợ săn chúng tôi đâu, thực lực của bọn họ rất mạnh, chúng tôi vốn không thể sánh bằng được. Dường như sợ Trần Bình không tin nên anh ta vội nói. Anh khẽ cười một tiếng, thầm nghĩ. Còn có thể làm gì nữa? Nếu đối phương đã tìm tới mình thì đánh với họ một trận. Chỉ có điều đối phương có binh hùng tướng mạnh. Nếu thực sự muốn đối phó với bọn họ thì mình phải nghĩ cách mới được. Quả đen nhìn Trần Bình với vẻ suy ngẫm. Anh ta còn đang chờ câu trả lời của anh. Lúc này anh mới khẽ nói. Anh có biết gần đây còn hoàng tộc nào không? Nơi có linh mạch dưới lòng đất ấy. Quạ đen khẽ nhíu mày. Anh ta không ngờ suy nghĩ của Trần Bình lại thay đổi nhanh như vậy. Một giây trước anh còn suy xét tới chuyện làm thế nào để đối phó với vương triều sát lục, nhưng một giây sau lại hỏi tới chuyện linh mạch dưới mặt đất. Hình như điểm chính mà cậu cần quan tâm không phải chuyện này. Nghe thấy anh ta nói như vậy, Trần Bình khẽ cười. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc chắn vương triều sát lục này có liên quan tới cổ thiên đình, vì thế vị trí của nơi này sẽ bị bại lộ. Tôi không muốn nền móng chưa vững chắc đã rước lấy phiền phức. Quả đàn nghe thấy Trần Bình nói như vậy thì im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Vậy ý của cậu là... Gắp lửa bỏ tay người. Đối phương đã tìm tới, thế thì cũng chẳng còn gì để nói. Trong lòng Trần Bình đã có đối sách rồi, nhưng anh tuyệt đối không thể làm nền móng của mình, cũng chính là di tích viễn cổ kia bị ảnh hưởng được. Trần Bình phải gióng trống khua chiêng đi ra ngoài, thu hút đám người của vương triều sát lục kia. Có điều lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa này là địa bàn của Dạ Cuồng Đồ. Anh không thể dẫn người của tổ chức sát thủ kia tới đây được. Vì thế Trần Bình mới quyết định đi tới lãnh địa của một hoàng tộc khác. Nhưng chuyến đi này cũng không thể đi công cốc được. Đương nhiên phải tìm tới nơi có thể lấy được tài nguyên nhiều linh khí hơn cho tòa thành di tích, bổ sung vào để mở rộng quyền hạn của mình. Nghĩ tới điểm này, Trần Bình cất bước đi ra ngoài. Quạ đen đứng nhìn theo bóng lưng của anh. Trong lòng anh ta chỉ hiện lên hai chữ lớn mật. Đột nhiên cảm thấy bản thân không nhìn thấu được Trần Bình. Nhưng chỉ có như vậy mới thú vị sao? Dù sao quạ đen cũng xem Trần Bình là mục tiêu cả đời của mình. Trần Bình đi tìm người máy sinh hoạt để nói chuyện một chút. Sau đó anh nói với công chúa người cá rằng anh phải ra ngoài một thời gian. Sau khi làm xong xuôi hết, anh mới đi thẳng ra khỏi di tích viễn cổ. Lần này anh gióng trống khua chiêng đi ra ngoài, không hề có ý che giấu. Quạ đen cũng đi theo phía sau, anh ta cứ thế yên lặng đi sau lưng Trần Bình. Chẳng khác nào cái bóng của anh. Trần Bình không hề quay đầu lại, khẽ nói. Tôi đã bị vương triều sát lục xem là mục tiêu truy nã đứng đầu rồi. Sao anh lại đi theo tôi? Chẳng lẽ anh không sợ chết à? Quạ đen không ngẩng đầu lên mà chỉ thản nhiên trả lời. Tôi từng nói, chỉ tôi mới có thể giết cậu, bất cứ ai cũng không được làm điều này. Hai người vừa đi vừa nói, nhưng hướng bọn họ đi lại do quạ đen chỉ dẫn. Nơi bọn họ muốn đi chính là lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết, hàng xóm của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa. Nếu nói tới hoang vắng, thì địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết còn hoang vu hơn so với hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa rất nhiều. Hai người đi rất chậm, dọc đường đi, Trần Bình còn liên tục gây sự chú ý. Có thể nói anh vô cùng phách lối, chẳng có biểu hiện gì là đang bị vương triều sát lục đuổi giết. Nhưng bọn họ càng như vậy, đám người của tổ chức sát thủ kia càng không có động tĩnh gì. Đến tận khi họ bước chân ra khỏi lãnh địa của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, mới có người tìm tới bọn họ. Nhưng những người này lại không phải người của vương triều sát lục, mà là người của hoàng tộc Thao Thiết. Khác với người của hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa, người của hoàng tộc Thao Thiết đều có mặt mũi dữ tợn, hung ác. Có thể nói, nhìn chẳng khác nào ác quỷ của địa ngục đầu thai. Bọn họ vừa bước chân vào lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết thì bị người của bộ tộc này ngăn lại. Lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết không cho phép người không rõ lai lịch đi vào. Vệ binh của hoàng tộc Thao Thiết canh giữ ở biên giới, nghiêm nghị nói với hai người. Nhưng khi nghe thấy câu này, Trần Bình lại khẽ cười. Tôi nghe nói, hoàng tộc Thao Thiết thiếu thốn vật tư. Lần này tôi tới đây là để giao dịch với hoàng tộc Thao Thiết. Anh vừa cất lời đã khiến quạ đen đứng bên cạnh phải sững sờ. Bây giờ trên người bọn họ chẳng có thứ gì, Trần Bình sẽ lấy gì ra để giao dịch với đối phương? Vệ binh của hoàng tộc Thao Thiết nghe thấy anh nói như vậy, thái độ cũng hòa nhã hơn nhiều. Anh có thể lấy gì để giao dịch? Lúc mấy người đang trò chuyện thì có một người qua đường đi lướt qua bên cạnh Trần Bình. Anh tóm người đó lại, sau đó đập một phát nát đầu người kia. Mọi người nhìn đến động tác của Trần Bình thì cảm thấy ngạc nhiên, mà Trần Bình lại cười tủm tỉm rồi ném xác người nọ ra giữa đường. Quạ đen đi theo sau mới phát hiện ra rằng không ngờ trong cánh tay áo của người này lại có ám khí. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kể cả quạ đen hay là những người khác đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nếu không phải Trần Bình ra tay đúng lúc, chỉ sợ người này đã thành công rồi. Vậy mà giờ phút này, Trần Bình còn lấy ra trên thân người chết không ít đồ, thậm chí có cả lệnh bài thông hành qua biên giới của hoàng tộc Thao Thiết. Trần Bình cất những thứ mình đã lấy được đi, sau đó nhìn về phía binh lính của hoàng tộc Thao Thiết mà hỏi. Không biết hoàng tộc Thao Thiết các người có cần những thứ này nữa không? Người của hoàng tộc Thao Thiết vốn luôn tôn trọng kẻ mạnh, càng không thấy kỳ lạ đối với những chuyện chém giết như thế này, nên họ ngay lập tức nói với Trần Bình. Nếu anh đã lấy được lệnh bài thông hành, vậy thì xin mời. Không ngờ, binh lính ở biên giới của hoàng tộc Thao Thiết lại vô cùng dễ nói chuyện. Lúc này Trần Bình mới mỉm cười mang theo quạ đen đi vào. Nhưng khi bọn họ tiến vào bên trong khu vực của hoàng tộc Thao Thiết, quạ đen rốt cuộc nhịn không được mà nói. Làm sao anh có thể phát hiện ra người kia có vấn đề? Quạ đen tự hỏi, anh ta làm thợ săn nhiều năm như vậy, đã từng bắt gặp không ít những mánh khóe. Vậy mà lúc nãy anh ta lại không phát hiện ra thân phận sát thủ của kẻ đó. Nhưng Trần Bình lại phát hiện ra, hơn nữa còn đánh chết người này, tốc độ cực nhanh, thậm chí nhanh đến mức kẻ kia không kịp phản ứng lại. Thử hỏi làm sao mà anh ta không kinh ngạc cho được. Nhìn đến quạ đen bây giờ, Trần Bình chỉ là cười mà không nói gì. Dọc theo đường đi, Trần Bình chưa từng dừng việc quan sát xung quanh lại, cho nên anh mới có thể phát hiện ra sát khí của người bên cạnh. Tuy nhiên, Trần Bình cũng chú ý tới, tên này chắc hẳn là người của vương triều sát lục. Hơn nữa, ở trên người vương triều sát lục còn có khắc một ám tự. Anh có biết ám tự trên người tên kia đại diện cho cái gì không? Trần Bình không trả lời vấn đề quạ đen hỏi, mà còn hỏi ngược lại. Quạ đen suy nghĩ một lúc thì nói. Tôi nghe nói qua, vương triều sát lục tổng cộng chia làm 3 loại hình sát thủ. Một loại là ám sát, một loại là cường sát, một loại là vây sát. Dừng lại một chút, quạ đen tiếp tục nói. Xem tình huống vừa rồi thì chắc hẳn người kia thuộc loại ám sát. Thật ra ngay từ nghĩa trên mặt chữ cũng đã đủ để giải thích cái gọi là cường sát và vây sát hẳn chính là lấy sức mạnh để áp chế hoặc là lấy số lượng để áp chế. Trần Bình khẽ thở dài một hơi, anh mới rời khỏi hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa đã lập tức gặp phải người của vương triều sát lục. Vậy cũng đã nói lên việc người của vương triều sát lục đã bắt đầu hành động. Quả đen, tôi khuyên anh, tốt nhất vẫn là không cần đi theo tôi. Chúng ta vừa mới rời khỏi hoàng tộc Phượng Hoàng Lửa mà đã bị vương triều sát lục ám sát, kế tiếp còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Nghe được Trần Bình nói như vậy, quả đen ngược lại còn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thật ra tôi cũng muốn được mở mang kiến thức một chút, để xem vương triều sát lục rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trần Bình biết quạ đen không có khả năng rời đi ngay lúc này, nên chỉ lắc đầu cười cười, sau đó dựa theo sự chỉ dẫn của binh lính của hoàng tộc Thao Thiết mà đi về phía trước, đi về phía tòa thành trì ở bên trong khu vực của hoàng tộc Thao Thiết. Tòa thành trì này nhìn xa xa thì không tính là phồn hoa, nhưng là bên trong lại rất đông đúc. Hơn nữa, ở chỗ này, hầu như không thể nhìn đến hình bóng của khoa học kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, Trần Bình lại phát hiện ra tất cả người ở trong toàn thành trì của hoàng tộc Thao Thiết này, hoặc nhiều hoặc ít, đều có tu vi. Hơn nữa, tu vi này rõ ràng không yếu. Mặc dù Trần Bình cầm lệnh bài thông hành của bộ tộc Thao Thiết và dẫn theo quạ đen, nhưng cũng không khiến cho người của hoàng tộc Thao Thiết chú ý. Chỉ là lúc này, Trần Bình bỗng nhiên phát hiện dường như năng lực thấu thị của mình đã bị cái gì đó cản trở. Hình như bên trong thành trì này có cái gì đó ảnh hưởng đến bản thân mình. Trần Bình hơi hơi nhíu mày lại, anh đang chuẩn bị dẫn quạ đen đi tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó tìm hiểu một chút xem ở khu vực hoàng tộc Thao Thiết này có linh mạch ngầm nào hay không. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Bình bỗng nhiên cảm thấy sau lưng thoáng qua một trận gió lạnh. Anh đột nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra thì ra là một con ma thú không biết tên, suýt nữa là bổ nhào lên trên lưng mình. Nhìn hai kẻ ngốc này kìa, vậy mà bị dọa cho chết khiếp. Ngay sau đó, Trần Bình lập tức nghe được một trận cười sảng khoái. Anh xoay người lại, bấy giờ mới nhìn rõ trên người con ma thú không biết tên kia có một sợi xích sắt, mà đáng nói hơn là sợi xích sắt đó mang một người của hoàng tộc Thao Thiết nắm trong tay. Nhìn biểu cảm của người nọ, chắc chắn là cố ý. Mà ở bên cạnh kẻ kia còn có mấy người của hoàng tộc Thao Thiết vây quanh. Hơn nữa, tay bọn họ còn không ngừng chỉ trò trò hai người Trần Bình và quạ đen, cứ như là đang cười nhạo hai người họ vậy. Trần Bình hơi hơi nhao mắt, cũng không nói lời nào. Quạ đen nhìn Trần Bình cũng không có hành động gì. Lúc xoay người lại, Trần Bình dùng năng lực thấu thị quét một vòng trên người mấy tên của hoàng tộc Thao Thiết kia. Lúc này mới phát hiện đối phương cũng chỉ mới 6 sao, cho nên anh cũng không để chuyện này ở trong lòng. Thế nhưng lúc Trần Bình đang chuẩn bị rời đi, người nọ tự nhiên buông lỏng xiềng xích ra. Trong nháy mắt này, con ma thú đã dùng nanh múa vuốt kia, lập tức gào giống, vọt về phía Trần Bình. Sầm, Trần Bình hừ lại một tiếng, hung hãn đánh ra một quyền. Con ma thú vốn đang duy trì tư thế vọt tới trước, nhưng lại bị Trần Bình dùng một quyền đánh trúng vào trái tim. Vốn dĩ là tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm, chỉ trong nháy mắt lại biến thành âm thanh nức nở nghẹn ngào. Trần Bình thu hồi tay, lạnh lùng liếc mắt nhìn người nọ một cái. Ngay sau đó, con ma thú cũng ngã xuống mặt đất. Mà mấy người của hoàng tộc Thao Thiết thấy như vậy thì tất cả đều vây quanh Trần Bình. Người vùng khác kia, mày biết con ma thú này của tao có giá bao nhiêu tinh tệ không? Không ngờ mày lại cứ thế mà giết nó. Để tao nói cho mày biết, nếu mày không bồi thường tinh tệ mua ma thú này cho tao, thì ngày hôm nay mày đừng nghĩ có thể chạy thoát được. Nghe anh ta nói như vậy, Trần Bình mới nhàn nhạt đáp trả. Vậy cậu cảm thấy tôi bồi thường cho cậu bao nhiêu tinh tệ mới thích hợp đây? Khi thấy thái độ không kiêu ngạo, không nịnh nọt này của Trần Bình, người của hoàng tộc Thao Thiết kia lập tức trở nên giận dữ. Nghe ý của mày thì chắc hẳn mày có rất nhiều tinh tệ. Nhưng mà tao cũng nói cho mày biết, chỉ với thân phận thác bá công tử của tao thì thật sự không thiếu chút tinh tệ kia. Vậy mà hai mắt của thác bá công tử cứ chằm chằm nhìn Trần Bình. Trần Bình cũng nhìn chằm chằm anh ta, hỏi: vậy ý cậu là gì? Dù sao loại người giống như mày cũng chẳng khác gì ma thú mà tao nuôi, đều thấp hèn như nhau. Nếu như mày chịu chặt đứt một cánh tay thì hôm nay tao có thể buông tha cho mày. Trần Bình dùng tay vuốt cằm, vừa vuốt vừa nhìn vị công tử trước mắt. Vậy theo như lời cậu nói, bây giờ tôi sẽ chặt một cánh tay của cậu. Vừa nói xong, Trần Bình đã lao về phía vị công tử kia. Động tác của anh vốn đã nhanh, huống hồ tu vi của anh vốn dĩ đã cao hơn nhiều so với tên kia. Cho nên lần này, vị công tử kia đều không kịp phản ứng lại, mà Trần Bình đã bắt được bờ vai của anh ta. Bàn tay còn lại thì nắm lấy cổ tay của anh ta. Trần Bình hơi dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay vị công tử kia đã bị Trần Bình kéo đứt. Bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm từ trong miệng của vị công tử kia. Anh ta không thể ngờ được Trần Bình lại trực tiếp ra tay đối đầu với mình. Mà trong số những người ở bên cạnh anh ta, không có ai có thực lực mạnh mẽ cả. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều bị đẩy lùi, không thể chống trả. Lúc này, Trần Bình mới nhấc chân đá văng anh ta ra, rồi ném cánh tay đã bị chặt đứt kia cho anh ta. Không ngờ, lại muốn tôi chặt đứt một cánh tay của cậu, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy yêu cầu kỳ quái như vậy đấy. Trần Minh vừa nói, vừa khoát tay, tỏ ra mất kiên nhẫn. Mà lúc này đây, trên mặt của vị công tử kia đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nơi cánh tay của anh ta bị chặt đứt vẫn đang không ngừng chảy ra máu tươi. Tôi bảo anh tự chặt một cánh tay, vậy mà anh dám. Anh ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bị ánh mắt lạnh như băng của Trần Minh lườm tới. Sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi. Rốt cuộc, đó là loại ánh mắt gì mà có thể lạnh lẽo đến tận xương tủy như vậy? Thậm chí, anh ta không dám nhìn nhiều thêm một cái. Còn mấy người vừa rồi vây quanh vị công tử kia đã nhặt cánh tay của anh ta lên rồi diều anh ta chạy đi mất. Lúc này, Trần Bình mới dẫn theo quạ đen tìm một khách sạn để ở. Mặc dù nói là khách sạn, nhưng bởi vì bên trong địa bàn của hoàng tộc Thao Thiết, hầu như không thể nhìn thấy bóng dáng của khoa học kỹ thuật hiện đại. Vậy nên khách sạn này cũng cực kỳ thô sơ. Thế nhưng Trần Bình chẳng bao giờ đưa ra yêu cầu quá hà khắc với hoàn cảnh sống. Anh thuận tiện để lại một chút tinh tệ ở quầy rồi dẫn theo quạ đen đi tới căn phòng bọn họ vừa mới thuê. Quạ đen lại nhíu mày. Sau khi vào phòng, anh ta mới hỏi Trần Bình. Trong số mấy người vừa rồi, có bao nhiêu người của Vương Triều Sát Lục? Nghe thấy câu hỏi này của anh ta, Trần Bình chỉ khẽ mỉm cười rồi xòe ngón tay ra. Quạ đen thấy vậy không khỏi sửng sốt, bởi vì Trần Bình đã xòe ra ba ngón tay. Vậy tại sao bọn họ không trực tiếp ra tay với cậu? Trần Bình nghe xong chỉ nhạt nhạt lên tiếng. Vốn bọn họ không quá nắm chắc thành công, lần này chủ động trêu chọc tôi chỉ là để thăm dò mà thôi. Tôi nghĩ bọn họ đang chờ một người có thực lực đủ để đối phó lại tôi. Kỳ thực vừa rồi, quạ đen cũng phát hiện ra một số vấn đề. Theo lý mà nói, hai người bọn họ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào trong tòa thành này. Cho dù vị công tử kia có nghênh ngang phóng đãng hoang đường đến mức nào, cũng không có khả năng chọc thẳng vào bọn họ. Bởi vì kể cả Trần Bình lẫn quạ đen đều thuộc loại người không thích gây chú ý với người khác. Lúc này Trần Bình đang ngồi khoanh chân trên giường tiến hành tu luyện, còn quạ đen lại đặt câu hỏi. Nếu cậu đã biết kế hoạch tiếp theo của bọn họ là gì, thì tại sao còn muốn ngồi ở đây chờ chết? Trần Bình không thèm mở mắt, chỉ hỏi ngược lại. Vậy anh có phát hiện khách sạn chúng ta đang ở có điều gì khác biệt hay không? Quạ đen đương nhiên biết rõ cái Trần Bình muốn nói tới không phải là hoàn cảnh xung quanh của khách sạn này. Anh ta cẩn thận nhớ lại một lượt, chợt nhớ tới động tác kỳ lạ của người trực quầy lễ tân khi bọn họ vừa mới đi vào trong khách sạn. Khi người kia nhìn thấy Trần Bình xuất hiện, cơ thể của anh ta vô thức căng cứng lại. Không chỉ như vậy, ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một chỗ. Ý của cậu là quầy lễ tân có vấn đề? Đến lúc này Trần Bình mới mở mắt ra, anh đáp. Anh chỉ nói đúng một nửa. Nếu anh quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện ra nơi mà người kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cũng có mấy người đang ẩn nấp. Có lẽ tất cả bọn họ đều là người của Vương Triều Sát Lục. Giờ phút này, ấn tượng của Trần Bình trong lòng quạ đen lại càng thêm thần bí. Anh không chỉ có thực sự siêu phàm mà tính cách còn tỉ mỉ cẩn thận đến mức có thể quan sát mọi ngóc ngách một cách tinh tế như vậy. Quạ đen chợt cảm thấy nếu anh ta cứ tiếp tục đi theo bên cạnh Trần Bình thì tựa hồ cũng không quá tệ. Dù sao số lượng kiến thức anh ta học hỏi được cũng không ít chút nào. Mà đúng vào lúc này, bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Xin chào, khách sạn chúng tôi đã chuẩn bị thức ăn cho hai vị, xin hãy mở cửa ra. Quạ đen lập tức đứng bật dậy, nhưng trong lúc đứng lên, anh ta vẫn quay sang nhìn Trần Bình một cái. Thế nhưng Trần Bình vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, bình thản ngồi đó, phảng phất như chưa từng nghe thấy bất cứ cái gì. Khi đó, quạ đen mới cảnh giác bước ra mở cửa. Mà lúc này, ở bên ngoài cửa, chỉ có một nhân viên phục vụ nữ đang mỉm cười với quạ đen. Xin chào quý khách, đây là bữa ăn do khách sạn chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho hai vị. Bên trong có tiện để tôi mang vào cho hai vị không? Trên tay của nhân viên phục vụ này đang nâng một cái khay. Trong khay thật sự đang bày vài món điểm tâm tinh xảo. Quạ đen không nhìn thấy điều đáng nghi nào mới đồng ý cho phép đối phương đi vào. Thế nhưng khi người phụ nữ này vừa mới bước vào trong phòng, đã lập tức xoay người lại, nở nụ cười ngọt ngào với quạ đen. Quạ đen chỉ cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Trong mắt của cô ta như có một biển sao trời mênh mông vô tận. Chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi, cô ta đã khiến quạ đen bị trúng kế. Lúc ấy, quả đen vốn còn muốn lên tiếng nói chuyện, thế nhưng anh ta chỉ cảm thấy toàn thân như bị tê liệt, không thể cử động, thậm chí đến cả đầu lưỡi cũng không nhúc nhích nổi. Cũng chính vào lúc này, cái khay trên tay người phụ nữ kia đột nhiên biến thành một thanh đao sắc bén. Ngay khi cô ta sắp đâm thẳng vào lồng ngực của quả đen, thì Trần Bình ra tay ngăn cản. Trần Bình dùng sức bay lên, đá một cái, khiến thanh đao nhọn kia trực tiếp bị bẻ gãy. Ngay sau đó, Trần Bình vỗ mạnh vào vai quả đen một cái. Quả đen chỉ cảm thấy có một khối tinh lực khổng lồ tràn thẳng vào trong cơ thể mình. Sau đó, anh ta giật nảy người, sợ hãi dùng mình một cái. Chỉ một giây sau, anh ta đã tỉnh táo trở lại. Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh ta vẫn không hiểu tại sao mình lại trúng kế của người phụ nữ này. Còn Trần Bình đã bắt đầu giao chiến với cô ta. Trần Bình lạnh lùng nhìn thoáng qua người phụ nữ đứng trước mặt mình rồi nói: "Dường như ở trên đại lục này cũng không có nhiều huyễn thuật sư cho lắm." Người phụ nữ kia hơi biến sắc. Những người có thể nhận ra được cô ta là huyễn thuật sư đã ít lại càng thêm ít, mà mục tiêu ám sát của cô ta lại có thể nhìn qua một cái liền nhận ra được. Thấy người phụ nữ kia không nói chuyện, Trần Bình lại mở miệng: "Nhưng xem ra trình độ sử dụng thuật ảo ảnh của cô cũng không mạnh cho lắm. Tôi đoán chắc là cô mới học chưa lâu, đúng không? Có phải cô vẫn chưa học được cách dùng nguyên khí huyễn hóa thành ảo cảnh hay không?" Trần Bình vừa nói vừa dùng nguyên khí của mình bắt đầu tạo dựng ảo cảnh. Đây là thủ đoạn anh đã đạt được từ trong ký ức truyền thừa của vị siêu phàm thiên đạo. Mặc dù đây không phải là thuật ảo ảnh chính thống của huyễn thuật sư, nhưng sự hiểu biết về huyễn thuật sư của vị siêu phàm thiên đạo kia không phải là trình độ mà người phụ nữ này có thể với tới. Cô ta hơi sững sờ một chút, bởi vì giờ phút này cảnh tượng ở trước mắt cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Từng đợt gió biển thổi vào khiến mái tóc của cô ta khẽ lay động, mà khi cô ta cúi đầu nhìn thử lại phát hiện bản thân đã đứng ở trên mặt biển rồi. Sau đó cô ta bỗng cảm thấy cơ thể của bản thân bị mất khống chế, rơi thẳng xuống dưới. Cô ta cứ rơi mãi đến nơi sâu nhất của biển cả. Bốn phía đều bị bao trùm bởi bóng tối vô tận và sự lạnh lẽo. Lúc này đây, cô ta chỉ cảm thấy vô cùng bất lực và đau khổ. Cả hai chân và hai tay của cô ta đều không ngừng vùng vẫy, tựa hồ muốn thoát ra khỏi đáy biển tăm tối này. Thế nhưng, cho dù cô ta có vùng vẫy dễ dụa thế nào, thì cơ thể của cô ta vẫn cứ dần dần chìm xuống càng ngày càng sâu. Còn về phần quạ đen, lúc này anh ta đang vô cùng kinh hãi, quan sát người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Dường như cô ta đang bị chìm đắm trong cơn ác mộng. Mặc dù vị siêu phàm thiên đạo không hề yêu thích nghiên cứu thuật ảo ảnh, nhưng như vậy không thể hiện được trình độ hiểu biết của vị siêu phàm ấy về huyễn thuật. Trần Bình phát hiện ra cái gọi là thuật ảo ảnh này từ trong ký ức truyền thừa của vị siêu phàm thiên đạo, mà thuật ảo ảnh còn có một tên gọi khác là tàng thiên hà. Thuật ảo ảnh này không chỉ có tạo ra ảo cảnh mê hoặc người khác, mà còn có thể đánh sập phòng tuyến tâm lý của người trúng chiêu. Hiện giờ người phụ nữ kia đã trúng phải chiêu này, trong mắt của cô ta đã bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cô ta đã bước tới bờ vực sụp đổ. Ở bên trong dòng nước kia, ngoại trừ bóng tối ra, cô ta không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì khác. Đột nhiên cô ta nghe thấy giọng nói của Trần Bình truyền đến, xa xăm mà trống rỗng. "Bây giờ hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc vương triều sát lục các cô đã phái bao nhiêu người tới giết tôi?" Vốn dĩ người phụ nữ này đã chìm sâu trong ảo cảnh, thế nhưng vừa mới nghe tới bốn chữ vương triều sát lục, ánh mắt mơ màng hốt hoảng ban đầu của cô ta đã bắt đầu chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Theo như lời dặn của vị siêu phàm thiên đạo, truyền thừa huyễn thuật này không thể bị phá giải dễ dàng như vậy được. Nhưng hiện giờ, tại sao cô ta lại có thể nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của anh? Nghĩ tới đây, Trần Bình không dám hoài nghi thêm nữa. Anh lập tức dùng toàn bộ một nửa số nguyên khí trên người để thực hiện huyễn thuật. Mà điều khiến Trần Bình không thể ngờ tới chính là người phụ nữ này đột nhiên thở gấp, hai tròng mắt dần tan rã. Ngay sau đó, cô ta liền ngã ngồi trên mặt đất rồi tắt thở mà chết. Trần Bình vô cùng ngạc nhiên, còn quạ đen thì đi tới bên cạnh người phụ nữ kia kiểm tra thi thể. "Cô ta chết thật rồi. Vừa rồi, cậu đã dùng thuật ảo ảnh đúng không?" Quạ đen khẽ lên tiếng hỏi. anh ta không nghĩ tới cho mình lại có một chút hiểu biết về huyễn thuật, hơn nữa còn có thể dễ dàng khống chế người phụ nữ kia như vậy. Thế nên anh ta suy đoán thực lực của Trần Bình về thuật ảo ảnh cao hơn người phụ nữ kia. Trần Bình gật đầu đáp lại: đây cũng là lần đầu tiên tôi sử dụng huyễn thuật, vẫn chưa được thuần thục cho lắm. Nhưng khi nghe thấy Trần Bình nói như vậy, sự kinh ngạc trong lòng Quạ Đen lại càng tăng lên. Chỉ vẹn vẹn lần đầu tiên sử dụng thuật ảo ảnh mà có thể giết được người phụ nữ này, rốt cuộc thiên phú thuật ảo ảnh của Trần Bình cao đến mức độ nào? Xem ra anh ta lựa chọn đứng cùng phe với Trần Bình là vô cùng chính xác. Nếu thực sự gặp phải kẻ địch giống như vậy, Quạ Đen không biết bản thân có thể đối phó lại anh bằng cách nào. Đúng là thuật ảo ảnh của cậu rất lợi hại, nhưng nếu cậu có thể giữ lại tính mạng của cô ta thì có lẽ chúng ta sẽ có được nhiều tin tức có lợi hơn rồi. Nghe thấy Quạ Đen nói vậy, Trần Bình lại tỏ vẻ ngơ ngác. Ý của anh là vừa rồi tôi đã dùng thuật ảo ảnh giết chết cô ta sao? Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ mờ mịt này của Trần Bình, Quạ Đen khẽ cười một tiếng. Xem ra đây đúng thật là lần đầu tiên cậu sử dụng thuật ảo ảnh rồi. Sử dụng thuật ảo ảnh phải tiến hành theo trình tự, cho dù có muốn phá hủy phòng tuyến tâm lý của đối phương cũng không thể hoàn thành trong một lần duy nhất, nếu không sẽ tạo thành kết cục như hiện giờ, khiến người bên trong ao cảnh trực tiếp mất mạng. Nghe thấy Quạ Đen giải thích như vậy, Trần Bình mới nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng lúc này suy nghĩ của Trần Bình chính là tiếp theo Vương Triều Sát Lục sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với mình. Đang mải mê nghĩ ngợi, Trần Bình chợt phát hiện bên dưới thi thể của người phụ nữ kia có một tấm thẻ bị đè ép. Bên trên tấm thẻ này chỉ có một chiếc đèn lồng màu đen và bên cạnh là hai chữ Hoàng Tuyền thật lớn. Lúc nhìn thấy tấm thẻ này, Trần Bình hơi cao mày. Anh nhìn thế nào cũng thấy tấm thẻ này quá quỷ dị. Ngay khi anh đang định cầm lên thì đột nhiên bị Quạ Đen ngăn lại. Không được chạm vào thứ này. Nghe thấy tiếng hô lớn tràn đầy lo lắng của Quạ Đen, Trần Bình bị dọa một trận giật nảy mình. Anh không ngờ khi Quạ Đen nhìn thấy tấm thẻ này lại có phản ứng lớn như vậy. Ngay sau đó Trần Bình tò mò hỏi: anh biết thứ này sao? Hầu kết trên cổ của Quạ Đen chợt động đậy vài cái. Lúc này anh ta mới chậm rãi nói ra từng chữ. Đây là thiếp mời của đường cổ Hoàng Tuyền. Bình thường bọn họ đều sẽ dùng cách này để mời người bọn họ nhìn chúng tới chỗ họ. Dứt lời, anh ta chợt dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nghe nói trong quá khứ, trong số tất cả những người được mời, chưa từng có ai còn sống sót trở về. Nghe vậy, Trần Bình mới biết được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Theo lời của anh, chẳng lẽ đường cổ Hoàng Tuyền này còn lợi hại hơn cả Vương Triều Sát Lục hay sao? Quạ Đen căn bản chẳng có tâm trạng để trả lời câu hỏi của Trần Bình. Ánh mắt của anh ta vẫn đang dán chặt lên tấm thẻ ở dưới mặt đất kia, bởi vì giờ phút này bên trên tấm thẻ đã hiện lên một ngọn lửa màu xanh lục. Bên trong ngọn lửa màu xanh lục đó vang lên một giọng nói: Trần Bình, Quạ Đen, 3 ngày sau, đường cổ Hoàng Tuyền, xin đợi hai vị ở vực sâu Thảo Thiết. Đây là một giọng đàn ông vô cùng trầm thấp, nhưng Trần Bình lại nhìn thấy hiện giờ Quạ Đen đang sợ hãi đến mức đầu tóc đều dựng đứng cả lên. Trần Bình thực sự không hiểu, nó chỉ là một tấm thẻ nhỏ bé mà lại có thể dọa anh ta sợ đến mức này. Nhưng đúng vào lúc đó, tấm thẻ bị thiêu đốt kia đã biến thành hai cái ấn ký đóng thẳng vào tay của Trần Bình và Quạ Đen. Thậm chí, Trần Bình còn muốn dùng nguyên tố hỏa cấp 7S của mình để xóa cái ấn ký đó đi. Thế nhưng anh phát hiện ra căn bản không có tác dụng. Còn Quạ Đen thì chán nản ngồi bệt xuống mặt đất. Anh ta cười khổ, nói: đi cùng cậu có mấy ngày mà tôi đã được nếm trải toàn bộ những chuyện mà trước đấy tôi chưa từng trải qua. Sau đó, Quạ Đen mới giải thích cho Trần Bình biết rốt cuộc đường cũ Hoàng Tuyền này là nơi như thế nào. Đường cũ Hoàng Tuyền là một nơi vô cùng vắng vẻ và nguy hiểm, mà nơi đây chính là chỗ ẩn nấp của không ít cường giả muốn trốn tránh kẻ thù ở trên đại lục này. Ở nơi đó, không có ai có đủ khả năng kiểm soát, cuối cùng trở thành một phe phái riêng, mà mỗi năm đều sẽ có hai vị sứ giả của đường cổ Hoàng Tuyền đi ra ngoài phát loại thẻ này, hay nói cách khác chính là thư mời. Chỉ là trước giờ chưa từng có người sống sót trở về từ đường cổ Hoàng Tuyền, cho nên cũng không một ai biết được đến tột cùng những người từng đi tới đồng cổ hoàng tuyền đã phải trải qua những chuyện gì. Cũng không phải chưa từng có người cự tuyệt lời mời này, thế nhưng tất cả những người cự tuyệt đều bị giết sạch cả nhà. Vậy nên từ đó về sau, không còn ai dám từ chối lời mời đến đồng cổ hoàng tuyền nữa. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết rõ, đây chính là đi chịu chết. Nghe xong câu chuyện này của quạ đen, Trần Bình lại bật cười ha ha. Anh không hề cảm thấy mỗi năm đường cổ hoàng tuyền chọn người chỉ đơn thuần là vì muốn loại bỏ người đó. Nhất định bọn họ còn có mục đích sâu xa khác. Mà Trần Bình suy đoán, cho dù mục đích của bọn họ là gì, thì nhất định sẽ không để cho người được mời bị giết trước khi lên đường tới chỗ bọn họ. Nghĩ tới đây, Trần Bình cũng không còn quá sợ hãi việc bị Vương Triều Sát Lục ám sát nữa. Anh đột ngột quay sang nói với quạ đen. Nếu chúng ta đã không thể không đi thì cứ thoải mái tinh thần đi thôi. Dứt lời, Trần Bình nhấc chân lên bước ra ngoài cửa phòng. Quạ đen nhìn thấy hành động này của anh không khỏi sững sờ kinh ngạc. Đi đâu vậy? Dù sao cũng không thể tránh được, chẳng bằng thoải mái tinh thần ăn uống thoải mái một bữa đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 449 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.